Ánh mắt găm chặt lấy bốn chữ này, trong lòng Lý Dật lúc này quá thật thấy cổ quái vô cùng. Những thứ đấu kỹ, công pháp đẳng cấp cao dường như người khác tìm cả đời cũng chẳng có nổi nửa cái, nhưng hắn thì lại cả đống. Bây giờ lại có thêm một cuộn, không biết có thời gian mà tu luyện hay không, đúng là khiến hắn giờ khóc giờ cười. Có điều cái lợi này đương nhiên Lý Dật sẽ không từ chối. Hơn nữa đến thứ này mà cũng lấy ra, Lý Dật coi như đã tin vào thành ý của Hồng Thiên Thánh Giả. Hắn gật đầu, được rồi, nếu đã vậy ta đồng ý, chắc chắn ta sẽ tìm cho tiền bối những thứ tiền bối cần. Nhưng cũng mong tiền bối giữ đúng giao hẹn, lão phu đã nói không động vào ngươi là không động, làm gì mà nói lắm thế. Hồng Thiên Thánh Giả gục gặc đầu, một lúc sau lại nhìn Lý Dật một cách kỹ quái. Những lời ta nói ngươi đừng có quên đó. Khà khà, dứt lời Hồng Thiên Thánh Giả chỉ tay một cái, một đốm sáng đỏ chui vào huyệt nhân trung của Lý Dật, thân hình hắn rung lên rồi biến mất trong chiếc nhẫn màu đỏ kia. Lý Dật chỉ cảm thấy một loạt những thông tin đang ào ào chảy vào đầu hắn. Trong đó là tên, hình dáng và nơi xuất hiện của đủ các thứ. Chúng đều là thứ cần để hồi phục sức mạnh linh hồn. Trong đó có nhiều thứ khớp với những thứ xà tôn giả bảo tìm, điều này khiến Lý Dật thoải mái hơn vài phần. Dù gì thì thời gian của hắn có hạn, nếu phải tìm quá nhiều thứ thì thật sự không thể hoàn thành trong 3 đến 5 năm. Nhưng nếu hai việc hợp làm, góc chuyện audio.com, một thì tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều. Sau khi mở mắt ra, mọi thứ trước mặt Lý Dật đã trở về bình thường, vẫn là một căn phòng bình thường. Nhưng nếu không thấy chiếc nhẫn đỏ không biết đeo trên tay mình từ khi nào và cuộn quyển trục màu đỏ trong tay thì dường như Lý Dật không thể tin được những chuyện vừa xảy ra. Hà hà, không ngờ lão phu lại có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi. Hơn nữa lại là với trạng thái linh hồn, khi Lý Dật còn đang ngạc nhiên thì từ chiếc nhẫn hiện ra một bóng người màu đỏ. Đây đương nhiên là hư ảnh của Hồng Thiên Thánh Giả, may mà Lý Dật cũng đã thấy nhiều thứ thế này rồi nên không ngạc nhiên gì cả, chỉ cười cười. Tiền bối, sức mạnh linh hồn của tiền bối không phải rất yếu sao? Nếu cứ chạy ra ngoài như vậy thì ta không thể chắc chắn sẽ tìm được đồ cho tiền bối trong thời gian ngắn như thế đâu. Người yên tâm đi ra ngoài một chút, chỉ cần không ra tay là không có ảnh hưởng gì hết. Hồng Thiên Thánh Giả nói, chỉ có điều tiểu tử, nếu bây giờ chúng ta đã hợp tác thì ta phải hỏi rõ một chuyện. Theo bố trí hôm đó của lão phu, Nam Minh Lưu Hỏa mà ta để lại thì tuyệt đối không thể dung hợp được với đấu khí khác, rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy? Lý Dật thản nhiên, tiền bối có nghe nói đến Thiên Khôn Địa Càn Châu chưa? Cái tên này vừa nói ra Hồng Thiên Thánh Giả đã hơi biến sắc rồi thở dài. Chả trách, tuy thứ đó có thể nói là vô dụng nhất trong tam thập tam ma khí nhưng lại có tác dụng lớn nhất là tịnh hóa và cô đọng nguyên khí thiên địa. Chắc khi ngươi hấp thụ đã dùng Thiên Khôn Địa Càn Châu luyện hóa Nam Minh Lưu Hỏa của lão phu, nó đã loại bỏ dấu ấn linh hồn của lão phu trong Nam Minh Lưu Hỏa. Khà khà, đúng là người tính không bằng trời tính, Lý Dật nói, tiền bối đã biết nguyên nhân rồi thì có cần thử lại không? Hồng Thiên Thánh Giả cổ quái nhìn Lý Dật rồi cười. Tiểu tử được lắm, ngươi không cần thăm dò lão phu có gì nói thẳng đi. Tuy lão phu có ý định đó thật nhưng đã đồng ý với ngươi rồi đương nhiên không ra tay. Dù gì lão phu cũng là Hồng Thiên Thánh Giả, không phải loại tiểu bối vô sỉ nói lời không giữ lời. Nghe vậy Lý Dật muốn cười. Vậy thì phải đa tạ tiền bối rồi. Hồng Thiên Thái Giả khẽ gật đầu chun chun mũi hít vào một hơi cười. Là Tu La Đảo, không ngờ tiểu tử ngươi lại ở trên Tu La Đảo. Đám người đấu thần điện quả nhiên đã biến nơi đây thành bãi luyện tập rồi. Tiểu tử, với thực lực của ngươi muốn sống sót ở đây cũng không khó. Lý Dật không ngờ Hồng Thiên Thánh Giả lại có vài phần hiểu biết về tế thần huyết điển. Hắn giữ vẻ mặt thản nhiên nói, nếu chỉ để luyện tập thì đúng là không khó, nhưng lần này ta đến vì huyết nhãn linh chi. Huyết nhãn linh chi, hề hề, quả nhiên là truyền nhân của thiên ma cửu biến, kẻ nào cũng nhằm vào nó. Hồng Thiên Thánh Giả cười lạnh. Nếu ngươi thật sự vì nó thì với chút bản lĩnh của ngươi cơ hội đạt được không nhiều đâu. Lý Dật cười cười, nhìn Hồng Thiên Thánh Giả nói. Vốn không nhiều, nhưng lúc này ta có thêm vài phần tự tin rồi. Ánh mắt cổ quái của Lý Dật khiến khuôn mặt Hồng Thiên Thánh Giả khẽ giật giật mấy cái. Với nhãn lực của lão, đương nhiên lão biết Lý Dật đang nghĩ gì. Lão cười nói, tiểu tử, ngươi đừng có nghĩ linh tinh, tuy lão phu có chút bản lĩnh nhưng nếu muốn ta làm tay sai cho ngươi thì đừng có mơ. Cách chương.